Xuyên Việt chi quy đồ, chương 76, ý đồ, góc truyện audio.com, mất hồn mất vía trở về đến cửa Phượng Tê Các. Đường Phi mới nhớ tới mấy người yến tự còn ở tại Phương Hoa Lâu chờ hắn, chố mắt nhìn đại môn hồi lâu, Đường Phi mới xoay người tính trở về cấp yến tự một cái hồi đáp, thuận tiện đối người riêng hẹn hắn nói lời xin lỗi, vô luận là nguyên nhân gì, thất hẹn với người khác luôn không đúng, huống chi còn là đã đến địa điểm ước định, sau vô cơ biến mất ít nhất phải cùng người ta nói một tiếng thật có lỗi. Mới quay lại đi chừng 10 bước, phía trước liền phóng nhanh đến hai chiếc xe ngựa. Một chiếc là hắn ngồi đi Phương Hoa Lâu, một cái khác là nhìn thấy ở trước cửa Lãng Nguyệt Lâu. Đường Phi dừng bước liền như vậy chờ hai xe ngựa hướng hắn đi đến. Xe ngựa ngay cách Đường Phi chừng 10 bước thì dừng lại, ngay sau đó chính là Ưu Nhi từ trong xe ngựa nhảy ra, hốc mắt ử ngồng hướng Đường Phi chạy tới. Lúc nãy ở Phương Hoa Lâu, Đường Phi chỉ là bảo Ưu Nhi nghĩ một biện pháp dẫn dắt bốn thị vệ kia rời đi, nhưng cũng không nói cho hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Đợi Ưu Nhi y theo lời Đường Phi, dẫn người rời đi, mới phát hiện Đường Phi không thấy, đợi một buổi tối cũng không thấy hắn trở về. Ưu Nhi kinh hãi, trước đành phải phái một thị vệ hồi Phượng Tê Các thông chi Phượng Thần Anh, ai có thể tưởng Phượng Thần Anh cư nhiên cũng đi ra ngoài. May mắn nguyên lai Phượng Thần Anh ra ngoài là tới Phương Hoa Lâu tìm Đường Phi, Ưu Nhi nhanh chóng đem sự tình bẩm báo, vừa mới dứt lời đã bị Phượng Thần Anh hung hăng ném một cái tát. Nếu lúc ấy không có Yến Lão Bành cùng Mặc Trúc ở một bên giúp hắn biện hộ, nói vậy khẳng định dưới cơn thịnh nộ của Phượng Thần Anh đã trực tiếp bị giết chết. Ngay sau đó chính là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủn đem Nhiên Cầm Thành tìm kiếm một lần, đang lúc Phượng Thần Anh lòng nóng như lửa đốt tính lục soát lại một lần nữa, lại thu được tin tức nói người bỗng nhiên mất tích đã về tới cửa nhà. Phượng Thần Anh lúc này mới mang theo người hướng Phượng Tê Cách trở lại. Công tử, ngài đi đâu vậy? Hù chết Ưu Nhi, Ưu Nhi hàm chứa nước mắt cầm lấy cánh tay Đường Phi cẩn thận xem, trên mặt Ưu Nhi còn có một dấu bàn tay thực rõ ràng, hiển nhiên là bị người nào đó hung hăng giáo huấn qua. Đường Phi trong lòng cười lạnh, một người mù còn có thể đánh chính xác như vậy. Bản tính thích giận chó đánh mèo của hắn cũng chưa bao giờ chịu sửa. Không có việc gì, Đường Phi không giấu vết kéo ra tay Ưu Nhi, hỏi. Mặt của ngươi làm sao vậy? Ưu Nhi sửng sốt vội vàng cúi đầu nói. Không, không có gì, vừa rồi lo lắng ngài nên không thấy đường, liền đụng vào một cây cột trụ. Ngay tại khi ở Phương Hoa Lâu, Phượng Thần Anh đánh hắn một cái tát kia, Ưu Nhi mới biết được nguyên lai mấy ngày nay, Phượng Thần Anh là giả mù. Nhưng lại là vì Đường Phi mới làm như vậy, hắn như thế nào đem chân tướng nói ra. Cây cột này chắc là có 5 vạch đi. Nếu là bình thường, Đường Phi nhất định sẽ đem lời châm chọc này nói ra, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình, hắn hiện tại cảm giác rất khó chịu khủng bố. Đặc biệt nhìn đến Phượng Thần Anh hai mắt trống rỗng, vẻ mặt lo lắng được người nâng lại đây, hắn hận không thể đem hết thảy nơi này đều hủy, sau đó đi tìm Thiên Tinh cùng sư huynh hắn để bọn họ giúp hắn trở về. Phi Nhi, Phượng Thần Anh, dựa vào cảm giác, bắt được tay Đường Phi thanh âm dẫn theo chút tức giận càng nhiều là lo lắng. Góc truyện audio.com, ngươi có biết hay không, ngươi không nói một tiếng liền biến mất sẽ có bao nhiêu người lo lắng cho ngươi. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Bị hắn gắt gao nắm, bởi vì độ mạnh yếu quá lớn mà sinh đau, trên mặt xinh đẹp trừ bỏ lo lắng cùng lo lắng, còn có một chút sợ hãi. Hết thảy đều như là biểu lộ chân tình, nhìn không ra một chút giả dối. Mới vừa nãy, hắn cũng vẻ mặt thâm tình sùng nịch nhìn Tần Nhan, nửa điểm cũng không nhìn ra hắn là hư tình giả ý, cặp ánh mắt kia một chút biến hóa đều không có, tựa như một người mù chân chính giống nhau, không có bất luận tình cảm, không có bất luận tiêu cự. Biểu tình như vậy, giờ phút này càng giống một phen băng chùy sắc nhọn hung hăng đâm vào trong lòng Đường Phi vẫn đang co rút thống khổ, tâm lạnh cùng đau đớn đã làm cho hắn bắt đầu chết lặng. Trên người bắt đầu phát run, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Đường Phi như không quen biết người trước mắt này, thân thủ nắm lấy cánh tay hắn đang lôi kéo tay mình, sau đó thong thả mà kiên quyết đẩy ra. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, cho nên tự mình chậm rãi đi trở về đây trước. Đường Phi cảm thấy thanh âm của mình thực xa xôi, cũng thực mệt mỏi, hắn muốn bản thân thoạt nhìn càng giống như không có việc gì một chút, nhưng hắn đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận tâm lý của mình, cũng xem nhẹ tình cảm của mình đối với Phượng Thần Anh. Phi Nhi, cảm nhận được Đường Phi bài xích, Phượng Thần Anh vẻ mặt bất khả tư nghị cùng khổ sở. Thật sự không có gì, chính là mệt mỏi, đi về trước đi. Đường Phi hờ hững nói, không nhìn tới Phượng Thần Anh trên mặt bi thương, nói xong liền thẳng tắp xoay người trở về Phượng Tê Các. Phượng Thần Anh nhìn bóng dáng Đường Phi dần dần rời đi, sắc mặt dần dần yên lặng xuống, cũng đi theo. Ưu Nhi cùng Mặc Trúc hai mặt nhìn nhau, sau đó không biết làm sao đồng thời nhìn về phía Thiết Hoán. Thiết Hoán vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nghĩ nghĩ liền nói. Hai người các ngươi đi theo lão gia cùng công tử, Tiêu Nhi cùng Mặc Trúc gật gật đầu, bước nhanh theo phía sau. Đám người đi rồi, Thiết Hoán mới phân phó một thị vệ đến Phương Hoa Lâu, nói cho Yến Tự Đường Phi đã tìm được. Đường Phi một đường đi trở về Diên Phi Viện, Phượng Thần Anh. Hai mắt mù, theo không kịp cướp bộ án, mắt thấy sẽ bị Đường Phi bỏ xa, Phượng Thần Anh bỗng nhiên ngừng lại, lớn tiếng kêu lên. Phi Nhi, cướp bộ khẽ chậm, Đường Phi vẫn là ngừng lại. Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Bỗng nhiên rời đi Phương Hoa Lâu cũng không biết nói bất luận kẻ nào một tiếng, ngươi có biết hay không ta cố ý đi Phương Hoa Lâu tìm ngươi, lại nghe nói tìm không thấy ngươi liền có bao nhiêu lo lắng. Phượng Thần Anh trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là có người nói với Đường Phi gì đó? Là Tần Nhan sao? Không, sẽ không là hắn, đêm nay Tần Nhan uống rượu, hắn tận mắt thấy Tần Nhan vào vương phủ mới hướng Phương Hoa Lâu đi đến. Đường Phi bỗng dưng nắm chặt hai đấm, hắn đang chất vấn trách cứ mình sao? Cưỡng chế phẫn nộ cùng thống khổ trong lòng, Đường Phi bình tĩnh xoay người đối Phượng Thần Anh miễn cưỡng cười, nói. Thật có lỗi, sẽ không có lần sau, chỉ là đêm nay thật sự không quá thoải mái cho nên mới rời đi trước. Đi quá mau cũng đã quên cùng Yến lão bản nói một tiếng, ngày sau ta sẽ tự mình đến giải thích. Góc chuyện audio.com, hắn muốn lớn tiếng chất vấn Phượng Thần Anh vì cái gì cùng Tần Nhan tại địa phương kia hẹn hò, càng muốn hỏi hắn vì cái gì muốn giả mù lừa hắn. Nhưng mà không được, nếu hiện tại nói ra Phượng Thần Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho dù đem Cốc Dương gọi tới vì hắn chẩn đoán lại thì như thế nào. Hắn không tin Cốc Dương luôn luôn giúp Phượng Thần Anh khám bệnh lại không biết chuyện Phượng Thần Anh giả mù. Phượng Thần Anh sắc mặt thoáng dịu đi một chút, lập tức một chút lo lắng hiện lên ở đuôi lông mày, hỏi. Không bằng kêu Cốc Dương đến xem đi, sợ là đêm nay cảm lạnh. Không cần, Đường Phi lắc đầu, ta ngủ một giấc là tốt rồi. Còn có ta khả năng nhiễm phong hàn, đêm nay sẽ không chỗ ngủ ngươi, ta đến khách phòng bên cạnh ngủ một đêm. Nói bậy bạ gì đó, khách phòng bao lâu không có người ở, vừa lạnh vừa bẩn. Ta đêm nay ở thư phòng ngủ, ngươi đến phòng ngủ đi. Phượng Thần Anh nói xong, lại đối Yêu Nhi đã đổi kịp nói. Hảo hảo chiếu cố công tử, nếu tái phát sinh chuyện đêm nay, bổn tọa sẽ lột da của ngươi ra. Dạ, thuộc hạ hiểu được, Yêu Nhi run giọng nói. Đường Phi thật sâu nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phượng Thần Anh, ta sẽ cho ngươi tự đánh vỡ dối trá của mình. Lão gia, Mặc Trúc sợ hãi hoán một tiếng, nói cho Thiết Hoán bổn tọa ở thư phòng chờ hắn. Phượng Thần Anh thu hồi ánh mắt chính mình, xoay người hướng thư phòng đi đến. Tuy rằng trong lòng lo lắng Đường Phi, nhưng mà đối phương rõ ràng bài xích cùng cự tuyệt Phượng Thần Anh xem rõ ràng. Còn chưa biết Đường Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hắn muốn một người bình tĩnh, vậy cứ thuận theo hắn. Đường Phi không phải đã đối hắn nói qua tình cho hắn tôn trọng, cho hắn một cái không gian tư mật có thể thả lỏng sao? Chỉ cần thứ Đường Phi muốn, hắn tuyệt đối sẽ không nói chữ. Không, giả, lão gia, Mặc Trúc bất an không yên đi tìm Thiết Hoán, vẻ mặt lo lắng nghĩ công tử đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đường Phi cả quần áo đều không có đổi, thoát hài sau trực tiếp gục ở trên giường, chùm chăn lên cuốn chính mình lui thành một khối, bả đầu thật sâu vùi vào gối mềm. Trần Thần từng đối hắn nói qua, chỉ có thời điểm đang ngủ, hắn mới có thể toát ra bất an cùng yêu ớt của mình. Cười tự giễu, vô luận hắn có bao nhiêu không muốn thừa nhận cũng vậy, Trần Thần nói chính là sự thật. Vì cái gì không trực tiếp đến hỏi hắn, Đường Phi hỏi mình như vậy, nhưng lại tìm không thấy đáp án. Có lẽ hắn trong tiềm thức hy vọng không phải chính mình đến hỏi, mà là Phượng Thần Anh tự mình thẳng thắn với hắn. Nói cho hắn vì cái gì muốn giả mù để lừa mình, nói cho hắn hắn cùng Tần Nhan đến tột cùng là quan hệ gì. Cũng có lẽ, hắn sợ hãi Phượng Thần Anh sẽ tiếp tục lừa gạt hắn, sợ hãi cái gọi là yêu, kia chỉ là nói dối, Phượng Thần Anh cho hắn ấm áp cùng che chở chỉ là biểu hiện giả dối. Phượng Thần Anh, ta cho ngươi cơ hội, 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày ngươi vẫn lựa chọn tiếp tục lừa ta, như vậy ta sẽ tự tay vạch trần dối trá của ngươi. Đến lúc đó chúng ta liền như vậy coi như hết, ta trở lại thế giới thuộc về mình, từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại. Thư phòng, đem chuyện của Tần Nhan đơn giản phân phó một chút, Phượng Thần Anh liền phái Thiết Hoán đi xuống, cũng không cho hắn tra xem Đường Phi đêm nay chuyện gì đã xảy ra. Phượng Thần Anh ngửa người tựa vào trên chiếc ghế lê hoa, lẳng lặng nhìn xà ngang xuất thần. Góc chuyện audio.com, 5 ngày sau, hắn sẽ bồi Tần Nhan về đất phong. Hắn không muốn thương tổn Tần Nhan, lại càng không làm cho Đường Phi bị thương tổn. Chỉ cần hiện tại ổn định Tần Nhan, bảo vệ tốt Đường Phi, sau khi việc đã xong, hắn liền mang theo Đường Phi đi tìm. hắn, sau đó cùng nhau rời đi, từ nay về sau Lưu Lạc Thiên Nhai không bao giờ nữa để ý tới bất luận thế tục gì. Đường Phi là thương hắn, cho nên cho dù mang theo người này, Ngao Du Tứ Hải, hẳn là cũng sẽ không có một câu oán hận đi. Phượng Thần Anh vô thanh cười, vô luận Đường Phi có nguyện ý hay không, hắn đời này cũng không cho phép hắn ly khai, cho dù xuống địa ngục hắn cũng sẽ đem người cột vào bên cạnh mình. Đường Phi, ở ngày tiết thanh minh ngươi lựa chọn quay đầu, ta cũng đã quyết định muốn nắm tay ngươi đi hết cả đời này. Ta, sẽ không cho ngươi rời khỏi ta. Phương Hoa Lâu, Tần Diệp nhíu mày nhấp một miệng trà, nhìn một chỗ xuất thần. Yến Tử bất an nhìn hắn một cái, lại nhìn Thiết Viêm, vụng trộm sử khô hắn cái ánh mắt. Thiết Viêm vô thanh thở dài một tiếng, muốn hắn nói cái gì. Tối nay Tần Diệp cùng Thiết Viêm đầu tiên là đi tìm một vị bạn cũ hỏi giải dược liên quan đến. Trầm Mộng lại bị báo cho biết người đã ăn suốt 3 năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không dược nào có thể giải. Đây là nói Tần Diệp Minh nhất định đang ngủ chờ chết. Tần Diệp nghe xong lời này tuy rằng không hề tỏ vẻ, nhưng lại thực lễ phép đối người kia nói cảm tạ mới rời đi, nhưng Thiết Viêm đi theo bên người hắn đã 20 năm, như thế nào không nhìn ra trong mắt hắn bi ai. Người chết kia, là thân huynh đệ A, từ chỗ vị bằng hữu cũ đi ra, bọn họ lại trực tiếp đi hoàng cung, nhìn Tần Diệp Minh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hơi thở càng ngày càng mỏng manh, sau dặn dò Ôn Công Công vài câu liền hướng Phương Hoa Lâu tới. Đêm nay người chân chính hẹn Đường Phi, là Tần Diệp. Hắn quá hiểu biết Phượng Thần Anh, đa tình, rất vô tình. Nếu hắn không tự mình ra mặt tìm Đường Phi nhờ một chút, chỉ sợ Phượng Thần Anh sẽ cùng chính mình giống nhau, mất đi người yêu nhất thương tiếc cả đời, ở trong hối hận sống một ngày dài như một năm. Nhưng mà, bọn họ lại đây chậm, vội vàng bận rộn đuổi tới Phương Hoa Lâu, còn không kịp đổi một thân hoa lệ chính trang cấp con dâu một ấn tượng tốt, Yến Tự liền khóc lóc chạy tới nói cho bọn họ Đường Phi mất tích, ở lâu lý tìm một vòng cũng không gặp nhân ảnh. Đang lúc Tần Diệp lo lắng không thôi muốn ra ngoài tìm, chính là nhìn thấy Phượng Thần Anh đã tới Phương Hoa Lâu, nhìn đến hắn động thủ đánh người, nhìn đến hắn nổi trận lôi đình, nhìn đến hắn lo lắng không thôi. Tần Diệp tránh ở chỗ tối lầu ba tham lam nhìn Phượng Thần Anh hồi lâu, mới xoay người trở về phòng. Có Phượng Thần Anh ở đây, Đường Phi liền không tới phiên hắn lo lắng. Đợi một đêm, ngay tại vừa rồi có người đến thông báo, nói người tìm được rồi. Cũng chưa nói Đường Phi vì cái gì đột nhiên mất tích, người báo tin kia vội vàng ly khai. Bọn họ vẫn là không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ai, Tần Diệp buông chén trà trong tay đã bắt đầu biến lạnh, nhẹ giọng thở dài. Đêm đã khuya, đều đi ngủ đi. Thiết Viêm cùng Yến Tự liếc nhau, gật gật đầu yên lặng lui xuống. Tần Diệp không hề động, cứ như vậy tiếp tục ngồi, nhìn nến đỏ nhảy lên vẫn không nhúc nhích, hãy còn xuất thần. Đêm, lạnh như nước, đen như mực, giống như nhìn không thấy bình minh tiến đến. Tại một đêm này, ai cũng đều nhất định khó ngủ. Góc truyện audio.com, Hà Tịch lững thững ở giàn dương liễu bên hồ, không chút nào để ý người đang theo dõi phía sau tự cho là không bị phát hiện. Hôm nay thời tiết tốt lắm, noãn dương cao quải, bầu trời xanh trong sáng. Bởi vì thời tiết hảo, hôm nay người đến ngân hồ thưởng cảnh so với mấy ngày trước đây hơn rất nhiều. Bên hồ vài tòa lương đình đều có nhiều thi nhân nhà thơ tụ tập thành từng nhóm tự mở thi hội, rung đùi đắc ý trầm trồ khen ngợi nhau không ngừng, người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều. Trong hồ đang chèo vài chiếc du thuyền, thanh âm mái chèo, thanh âm cười đùa thậm chí ngâm thơ đối nghịch với gió thổi xào xạt náo nhiệt phi phàm. Bỗng nhiên, Hà Tịch mỉm cười, cước bộ nhanh hơn về phía trước hướng thân ảnh tuấn cử trong lương đình kia đi đến. Đường Phi, Hà Tịch cao giọng kêu lên. Đường Phi đang thất thần liền sừng sốt, xoay người nhìn lại, Hà Tịch đang đứng ở phía sau hắn, cười dài nhìn hắn. Đến đây, Đường Phi đối hắn cười cười, nói, hẹn người tới nơi này thực thật có lỗi, nhưng mà Phương Hoa Lâu nói chuyện không tiện. Hà Tịch ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Đường Phi, kinh ngạc qua đi thì cả cười, nói. Ta hiểu, Đường Phi tuy rằng còn không biết Phượng Thần Anh đến tột cùng là loại người nào, nhưng hắn cũng đã nhận ra Yến Tự cùng hắn quan hệ không đơn giản. Cảm giác được người theo dõi còn ở mặt sau, Hà Tịch cũng không lo lắng, khoảng cách xa như vậy hắn hẳn là nghe không thấy. Nơi này không tồi, gió lạnh thoang thoảng, cảnh sắc lịch sự tao nhã, là hảo địa phương thi nhân tụ hội cùng tình nhân du ngoạn hẹn hò. Thật lâu không có nghe Hà Tịch nói giỡn, Đường Phi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hà Tịch, Đường Phi thanh âm hơi mơ hồ, ân, Hà Tịch cũng đã nhận ra Đường Phi hôm nay không thích hợp, có chút lo lắng nhìn hắn nói. Đường Phi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không, xảy ra chuyện gì? Đường Phi hơi hơi cười khổ, nói. Nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu, tạm thời đừng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Về sau ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Hảo ta không hỏi. ngươi tìm ta ra đây, nhất định là muốn ta giúp ngươi cái gì đi. Nói, chỉ cần trong phạm vi ta đủ khả năng, lên núi đao, xuống chảo dầu cũng không từ chối. Hà Tịch thật sự không hỏi, chỉ cần Đường Phi nhờ vả, hắn nhất định sẽ giúp. Đường Phi thật sâu nhìn Hà Tịch, trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Suy nghĩ hồi lâu, Đường Phi rốt cục vẫn là nói. Ngươi có biết như thế nào thuê sát thủ không? Nói cho ta như thế nào tìm được bọn họ, chuyện sau đó sẽ không cần phiền toái ngươi. Hà Tịch thần sắc nháy mắt biến thành nghiêm túc ngưng trọng, lúc này có hai văn nhân đi vào đình này, lập tức liền đối Bích Đào bên hồ ngâm thơ lên. Hà Tịch lôi kéo Đường Phi đi đến góc, thấp giọng quát. Đường Phi, ngươi muốn làm cái gì? Đường Phi không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Hà Tịch cũng không chút nào yếu thế, một bộ dáng chỉ cần Đường Phi không nói nguyên nhân hắn cũng không lên tiếng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Hà Tịch bại trận, gần như cầu xin nói. Đường Phi, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều mau chóng đánh mất ý niệm này trong đầu, thuê sát thủ bị phát hiện chính là tử tội chém đầu. Ta sẽ rất cẩn thận, không làm cho bất luận kẻ nào phát hiện. Đường Phi cũng đè thấp thanh âm nói, thì đã sao, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hà Tịch không chút nào nhượng bộ, gocchuyenaudio.com. Đường Phi, không cần suy nghĩ tiếp chuyện này, hoàn toàn quên đi. Đường Phi gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tịch trầm giọng hỏi. Nói như vậy, ngươi sẽ không giúp ta. Chấm, không sai, Hà Tịch thanh âm lạnh lùng nói. Ta tự mình đi tìm, Hoàng Diệp lớn như vậy, ta không tin dựa vào chính mình cả một sát thủ cũng tìm không được. Đường Phi nói xong, xoay người rời đi. Hà Tịch trong lòng căng thẳng, vội vàng bắt lấy Đường Phi, lặng lẽ đánh giá một chút hai văn nhân kia, bọn họ còn đang đắm chìm trong thế giới của họ, căn bản không chú ý chính mình cùng Đường Phi, mới thấp giọng nói. Đường Phi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, hãy nghe ta nói, những người này đều là ăn tươi nuốt sống, nếu gặp phải chúng, ngươi vĩnh viễn không thoát thân được. Lúc trước khi Hà Tịch chưa đi đến Thái Tử Phủ, đã ở giang hồ du ngoạn một đoạn thời gian, biết. Sát thủ, này chính là tự bán tính mạng của mình, cũng có tổ chức sát thủ sẽ đem một ít người muốn thoát ly tổ chức đuổi tận giết tuyệt vì sợ bọn họ đem bí mật tổ chức tiết lộ ra ngoài. Cho nên, chỉ cần lựa chọn con đường sát thủ, đời này cũng đừng tưởng rời đi. Vì vậy, nhóm sát thủ làm việc đều tàn nhẫn bất lưu đường sống. Hơn nữa tổ chức này nọ cùng mấy thế lực lớn triều đình đều có cấu kết. Đường Phi nếu thật sự tìm tới. Sát thủ, làm việc sẽ bị những người đó điều tra chi tiết trước, nếu thân phận Đường Phi bị những người đó biết được nhất định không có khả năng toàn thân trở ra. Đường Phi ngừng lại quay đầu nhìn về phía Hà Tịch đang vẻ mặt kích động nhìn hắn. Ngươi lời này là ý tứ gì? Đường Phi đối khái niệm sát thủ chỉ hiểu biết qua tiểu thuyết võ hiệp, trong tiểu thuyết thuê sát thủ giết người tựa hồ đều rất đơn giản, thông qua con đường đặc thù tìm được sát thủ, sau đưa đủ tiền thù lao sẽ giết chết người ngươi muốn giết, tiếp đó đường ai nấy đi. Nhưng vì cái gì Hà Tịch lại nói chọc những người đó liền vĩnh viễn đừng nghĩ tới thoát thân. Hà Tịch khẽ cắn môi, vẫn là đem lợi hại trong đó nói cho Đường Phi nghe. Nguyên lai là như vậy. Đường Phi an tĩnh xuống, cúi đầu trầm mặc không nói. Thì phải là nói Phượng Thần Anh cũng sẽ nhận thức một ít tổ chức sát thủ, nếu hắn hôm nay đi thuê, không ra nửa giờ hắn liền nhất định thu được tin tức. Hừ, Đường Phi lạnh lùng cười, xem ra lão thiên gia cũng không giúp chính mình. Đường Phi, Hà Tịch lẳng lặng nhìn Đường Phi, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Được rồi, ta buông tha. Đường Phi đẩy ra Hà Tịch thủ thản nhiên nói. Thật có lỗi vừa rồi làm ngươi sợ, ngươi yên tâm, nghe xong lời ngươi nói ta sẽ không ngốc đến tiếp tục đi làm chuyện này. Không đợi Hà Tịch trả lời, Đường Phi liền nói. Ngươi đi về trước đi, ta tự mình đi dạo, bình tĩnh một chút. Nói xong cũng không đợi Hà Tịch đáp lại liền một mình rời đi. Hà Tịch thất thần nhìn bóng dáng Đường Phi, vừa định theo sau, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh nhẹ nhàng cẩn thận theo phía sau Đường Phi. Nguyên lai, Đường Phi cũng bị người theo dõi, xem ra là Phượng Thần Anh đi. Chỉ là không biết hắn vì bảo hộ hay vì giám thị. Đường Phi hắn, đến tột cùng tại sao muốn thuê sát thủ? Hắn muốn giết đến tột cùng là loại người nào? Chẳng lẽ là, Hà Tịch mạnh mẽ chấn động, chẳng lẽ Đường Phi hắn muốn giết là? Phượng Thần Anh, cách chương.